trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 66, dị năng ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ, đại minh tinh, từ miệng Nhan Ly nói ra có chút mỉa mai. Sở Tinh Hà cảm thấy mặt nóng bừng. Cô đừng có làm loạn. Cô có dị năng, bạn gái tôi cũng có dị năng. Tôi còn có bảo bảo. Nếu cô không muốn mỗi tối đều gặp ác mộng, bị bóng đè, thì mau rời đi. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sở Tinh Hà có chút hoảng sợ. Dù sao hôm qua hắn ta cũng tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này dám đánh cả bố ruột. Rất rõ ràng, Nhan Ly trong mắt Sở Tinh Hà chính là một người có cảm xúc cực kỳ không ổn định. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có khuynh hướng bạo lực đáng sợ. Người như vậy, ông trời lại còn cho cô ta thân phận dị năng giả. Hơn nữa còn là song dị năng. Đây không phải là đang bồi dưỡng hoa ăn thịt người sao? Nhan Ly nhướng mắt, đi thẳng tới. Đại minh tinh, bây giờ anh muốn nước sông không phạm nước giếng với tôi. Có phải là quá muộn rồi không? Sở Tinh Hà theo bản năng né sang một bên. Ngay cả bạn gái có dị năng của hắn ta cũng bị dọa sợ. Cùng hắn ta lùi lại. Yên tâm, bây giờ tôi rất có tố chất. Không tùy tiện đánh người. Nhan Ly thấy hai người họ phản ứng lớn như vậy. Cười một tiếng, Nhan Ly đi đến trước tủ quần áo. Nhưng tôi vẫn phải chút giận. Nói xong, cô trực tiếp trước mặt hai người đó. Đưa tay túm lấy con búp bê quỷ dị kia. Theo một tiếng, xoẹt, tiểu quỷ mà Sở Tinh Hà lúc trước vì con đường sự nghiệp đã bỏ ra một số tiền lớn để thỉnh về. Cứ như vậy bị Nhan Ly xé thành 4-5 mảnh. Cô sẽ gặp báo ứng. Cô sẽ bị phản phệ. Sở Tinh Hà sợ đến mức mặt trắng bệch. Loại linh vật mang màu sắc quỷ dị này. Trong giới không ít người có ý đồ. Nhưng đều vì nhát gan. Không dám thỉnh. Vẫn là Sở Tinh Hà mạnh mẽ hơn. Nói thỉnh liền thỉnh. Hắn ta còn nhớ lúc đó người đại diện còn khuyên mình. Nói loại đồ vật này khá khó giải quyết. Không tốt, một khi không cẩn thận, có thể sẽ bị phản phệ. Đã đến lúc nào rồi? Anh còn tin vào thứ này? Có phải đợi đến ngày nào đó mọi người rời khỏi Lam Tinh? Đổi sang hành tinh khác sinh sống, anh vẫn ôm con búp bê bẩn thỉu này của anh theo không? Nhan Ly bị sự mê tín của hắn ta chọc cười. Cầu thần bái Phật có ích. Kiếp trước nhiều người cầu như vậy. Không phải vẫn bị zombie cắn sao? Vì khủng hoảng zombie, mà thế có rất nhiều người nhà tan cửa nát. Nhan Ly vỗ tay, trước khi đi lạnh lùng nói với Sở Tinh Hà. Tôi mặc kệ anh trước đây là đại minh tinh hay là đỉnh lưu gì. Cái mớ hỗn độn của anh ở chỗ tôi chẳng là gì cả. Tôi còn tưởng ở đây có nhân vật lớn nào cơ đấy. Lại còn làm đặc quyền. Tỉnh lại đi. Thế giới sớm đã thay đổi rồi. Cô sẽ bị phản phệ. Nhất định sẽ bị phản phệ. Sở Tinh Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nghiến răng nghiến lợi hét vào bóng lưng của cô. Nhan Ly dừng lại. Chỉ quay đầu nhìn hắn ta một cái. Sở Tinh Hà lập tức xì hơi. Im miệng. Nhan Ly. Phản phệ cái con mẹ anh. Câu chửi thề đó thốt ra. Sở Tinh Hà nghẹn họng. Qua hồi lâu mới phun ra một câu, thật THTC, một cô gái tốt, miệng cứ như tẩm thuốc độc vậy. Trên đường trở về, Nhan Ly lắc đầu, môi trường mặt thế này ở lâu, cô đều mọc ra một thân đầy khí chất lưu manh. Điều này không tốt, nghe nói lại có người mới gia nhập. Tôi vừa đi xem, nghe nói là một đội nhỏ. Đội trưởng của họ còn là song dị năng hệ tinh thần và hệ lôi đấy. Đậu má, lợi hại vậy sao? Tốt quá, vậy thì khả năng mọi người vượt qua đợt khủng hoảng zombie tiếp theo cũng lớn hơn không ít. Nghe thấy bọn họ bàn tán, Nhan Ly nhướng mày, xem ra là nhóm người của Bùi Tư Dạ đã đến rồi. Nhan Ly, cô ngẩng đầu, nhìn thấy các bạn đang chạy về phía mình. Hàn Tiếu Tiếu nghiêm mặt nói, Nhan Ly, vừa rồi chị không ở đây, Bùi Tư Dạ bọn họ cũng đến khu an toàn này rồi. Nhan Ly bình tĩnh gật đầu. Tôi biết rồi, một lát sau, có người đến thông báo cho họ, nói là người phụ trách triệu tập các dị năng giả đến họp. Nói là họp, chẳng qua là muốn các dị năng giả làm quen với nhau, chuẩn bị sẵn sàng cho mấy ngày khủng hoảng sắp tới. Vừa bước vào phòng họp, liền truyền đến một tiếng gọi kích động. Tiểu Ly, Nhan Ly nhướng mày, thản nhiên nhìn sang, là Dương Thu Lan, tốt quá rồi, con quả nhiên còn sống. Không ngờ bây giờ con cũng là dị năng giả. Tốt quá rồi, con gái à, mẹ lo cho con xê, hát, ế, tê mất. Sau này có người bảo vệ bà ta rồi. Bà ta cuối cùng cũng không cần phải đặt hy vọng vào Dương Thanh Y nữa. Dương Thu Lan tỏ ra vô cùng phấn khích, trực tiếp nhào tới, vừa khóc vừa hưu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhan Ly một tay kéo ra một cái ghế, xoay một vòng, nâng chân dùng sức đạp tới. Ghế trong phòng họp là loại ghế khá nặng, trực tiếp chống đỡ Dương Thu Lan đang kích động nhào tới. Dương Thu Lan bị ghế đập vào hai đầu gối, lập tức, á, một tiếng, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Con nhà đầu C, H, E, T tiệt này. Mắt mày mù rồi à? Mày muốn đờ, ớ, MC, H, E, T bà già này phải không? Dương Thu Lan hoàn hồn, bắt đầu chửi ầm lên. Nhan Ly hất cằm, trợn mắt, không thèm để ý đến bà ta. Quay đầu lại, phát hiện Bùi Tư Dạ đang nhìn mình không chớp mắt. Ngồi bên cạnh hắn là Dương Thanh Y, ánh mắt có chút thất thần, dường như đang ngẩn người. Nhan Ly kéo ghế ngồi xuống. Người phụ trách khu an toàn hắng giọng, ra hiệu cho thuộc hạ, mời những người không phải dị năng giả ra ngoài. Cứ như vậy, Dương Thu Lan miệng vẫn còn chửi rủa, đã bị người ta cưỡng chế kéo ra ngoài. Ra đến cửa, Dương Thu Lan vẫn còn lớn tiếng mắng chửi, dáng vẻ đúng chuẩn một người đàn bà đanh đá. Những người khác ở hiện trường đều ném cho Nhan Ly ánh mắt đồng tình hoặc tò mò. Gặp phải một người mẹ không biết phải trái, không phân biệt trường hợp, không xem sắc mặt người khác mà cứ tùy hứng dạy dỗ con gái như thế này, thật khó tưởng tượng nổi trước mặt thế Nhan Ly đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào. Người phụ trách ngồi ở vị trí giữa. Vậy, mọi người trước tiên hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Ngoại trừ bạn gái của đại minh tinh không đến, những dị năng giả khác trong khu an toàn đều có mặt. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba mọi người lần lượt giới thiệu. Cuối cùng đến lượt Nhan Ly. Nhan Ly nhàn nhạt nói. Dị năng ngẫu nhiên, cách chương.